Sư tôn của ta siêu vô địch, chương 10, đại sư huynh có thể sống đến hiện tại thật sự là y học thần tích. Góc truyện audio.com, vừa mở ra thương thành chỉ có một cái thương phẩm, giá cả cũng chỉ cần một điểm sư đức không được chọn chỉ có thể mua nó. Đinh, mua sắm, The Magic of Lupton in Circle thành công. Trước mắt sư đức không, cùng Thẩm Thiên Thu đã sớm khóa lại hệ thống trong chiếc nhẫn, trông rỗng xuất hiện loè loẹt vòng lắc eo. Hy vọng có chút tác dụng đi. Tu luyện hệ thống thương thành có đôi khi cũng sẽ xuất hiện kỳ quái nói cỗ, nhìn như không hợp thói thường, nhưng thường thường sẽ mang đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Thiếu Nham, Thẩm Thiên Thu từ nhẫn không gian lấy ra vòng lắc eo, ngoác nói. Đi thử một chút, sư tôn, cái này cái gì nha? Dùng để cường thân kiện thể đạo cụ, thương Thiếu Nham vội vàng đi tới. Phục dụng một phần tụ khí tán liền tùy tiện đột phá, sư tôn xuất ra đạo cụ khẳng định cũng có hiệu quả. Hắn giờ phút này, đối với Thẩm Thiên Thu đã là tin tưởng không nghi ngờ. Bất quá, tay vừa đưa tới còn không có động chạm đến vòng lắc eo toàn thân tựa như điện giật không tự chủ được lay động cảm giác giống đang nhảy breakdance. Cái này truyền đi lên, trông thấy đồ đệ run run quên cả trời đất Thẩm Thiên Thu hứng thú, bên cạnh vai đi theo giật lên đến, hừ hừ nói. Điện giật loại cảm giác kia đã từ từ xuất hiện. Phốc, Thương Thiếu Nham trong miệng phun ra bọt mép như bùn nhão co quắp trên mặt đất tứ chi quy luật run run. Chấm, nhảy đến tê liệt trên mặt đất ta đồ đệ này cũng quá liều mạng. Không đúng, chẳng lẽ là tụ khí tán tác dụng phụ. Đoán đúng, Thương Thiếu Nham phục dụng 6 canh giờ thu lấy quá trình rất thoải mái, nhưng thời gian hiệu lực kết thúc liền muốn tiếp nhận tê liệt 6 canh giờ tác dụng phụ. Chỉ là không nghĩ tới tác dụng phụ tới quá hung mãnh, không có chút nào phòng bị liền lên đầu. Ai, Thẩm Thiên Thu cảm khái nói, có thu hoạch liền muốn có bỏ ra tuyên cổ bất biến đạo lý. Thiết đại trụ mặt mũi bầm dập nằm tại phòng bên trái, Thương Thiếu Nham tứ chi run rẩy nằm tại phòng phía bên phải, sư huynh đệ hai trình trình tê tê. Hôm sau, hai người thức tỉnh, bởi vì độc tố rút đi thiết đại trụ sắc mặt khôi phục. Rất phổ thông, có chút khờ, sau đó cũng không có cái gì điểm sáng. Sư tôn, quỳ ở trước mặt Thẩm Thiên Thu, mặt dán tại trên đùi, lê hoa đái vũ khóc ròng nói. Bên ngoài quá nguy hiểm, đồ nhi không muốn xông xáo, xin mời cho phép ta lưu lại vì ngài tống trung. Bành, thiết đại trụ hoa lệ bay ra ầm vang lõm tại trong bức tường. Thẩm Thiên Thu giơ lên chân cả giận nói. Vi sư sớm muộn bị ngươi tức chết. Xoát, thiết đại trụ lấy tư thế quỳ lướt đi tới, run lấy tươi cười nói. Chỉ cần sư tôn cho phép đồ nhi lưu lại, ngài làm tức chết ta nhặt xác. Thẩm Thiên Thu che ngực hướng lui về phía sau hai bước. Hắn trên trán nếu có thanh máu, giờ phút này chỉ sợ đã bị trừ đi 100 điểm. Ông trời ơi, đứng bên cạnh Thương Thiếu Nham hãi hùng khiếp vía, sư tôn vừa rồi một cước kia rất cho lực người không những không có việc gì, còn cười đùa tí thừng cùng không có chuyện giống như phòng ngự cường độ khủng bố cỡ nào a, như bôi. Ở trong mắt Thương Thiếu Nham, đại sư huynh cùng sư tôn một dạng không phải tầm thường. Sư tôn, thiết đại trụ ngu ngơ hỏi, tên tiểu bạch kiểm này là ai vậy? Vi sư vừa thu đồ đề. Thẩm Thiên Thu đè xuống một bụng tức giận, thản nhiên nói. Người sư đệ, xoát, thiết đại trụ đột nhiên đứng dậy, thuận tay kéo áo, cởi trần ra vững chắc cơ bắp, mặt mũi tràn đầy cương nghị nói. Góc truyện audio.com, sư đệ, lần đầu gặp mặt xin nhiều chiếu cố. Thương Thiếu Nham choáng váng, mới vừa rồi còn khóc sướt mướt đại sư huynh, phong cách vẽ đột nhiên trở nên siêu tả thực. Còn có, thanh âm cũng từ mềm nhũn biến thành âm vang hữu lực. Sư tôn, một giây sau thiết đại trụ khôi phục như cũ, ôm Thẩm Thiên Thu đùi, khóc ròng nói. Nhặt xác việc này, đồ nhi mình có thể đảm nhiệm, không cần thiết lại tìm một cái A cốt cho ta. Chấm, bành, thiết đại trụ lần nữa lõm trong tường, trên mặt nổi lên rất hưởng thụ cảm giác. Hay là cái kia mùi vị, có lực, sư huynh ta gọi Thương Thiếu Nham. Ừm, sư huynh, đầu muốn hay không băng bó một chút, không có gì đáng ngại. Còn tại phun máu a, cái này gọi lấy máu trị liệu, mỗi ngày đến mấy lần, có kéo dài tuổi thọ công hiệu. Thương Thiếu Nham ở trong lòng thầm nói, ta đại sư huynh này, quả nhiên rất lợi hại. Sư đệ, thiết đại trụ lấy ra một bản cũ nát sách nhỏ chám chám máu ở trán, vừa viết bên cạnh tán gẫu nói. Người đến từ chỗ nào nha? Đông Ly đại lục, cái gì? Thiết đại trụ có chút sửng sốt, Nguyệt Linh giới do rất nhiều cả khối lục địa tạo thành đại vị diện, tổng cộng chia làm 6 cái đại lục. Cổ Hoa Sơn ở vào Nam Hoang Đại Lục cùng Đông Ly Đại Lục không chỉ có cách nhau rất xa, còn có vô tận biển cả ngăn cách lẫn nhau đạt tới bờ bên kia cực kỳ khó khăn. Sư đệ, thiết đại trụ nói, làm sao ngươi tới, đi thuyền, nha, thiết đại trụ lại chám chám máu, tiếp tục tải trên cuốn vở viết nói. Sư đệ ta nghe nói Đông Ly Đại Lục có rất nhiều quốc gia, mỗi ngày tại lẫn nhau chinh phạt dân chúng qua nước sôi lửa bỏng. không tệ, Thương Thiếu Nham gật đầu, nắm đấm nắm lại tới. Hay là Nam Hoang Đại Lục tốt, mặc dù tông môn san sát nhưng lẫn nhau không quấy nhiễu. Thiết Đại Trụ nói, Thương Thiếu Nham sùng bái nói, nắm Thẩm Truyền Kỳ phúc, nếu không, Nam Hoang Đại Lục chỉ sợ so Đông Ly lớn loạn hơn. Thiết Đại Trụ mặc dù tu hành không được nhưng xuất ngoại lịch luyện những năm này, biết được không ít giang hồ tin tức, nhất là nghe nói qua võ đạo thần thoại truyền thuyết. Hơn 100 năm trước, có cái dã tâm bừng bừng thế lực đỉnh tiêm muốn dựa vào võ lực thống ngự Nam Hoang Đại Lục. Ngày nào, Thẩm Truyền Kỳ lẻ loi một mình đi vào tổng bộ, chờ hắn rời đi, trưởng giáo cùng cao tầng toàn ngã vào trong vũng máu. Cực kỳ cường thịnh thế lực từ đó đi hướng suy sụp, đừng nói đi nhất thống Nam Hoang Đại Lục, bây giờ đã biến thành lịch sử bụi bặm. Một người, diệt một phái. Bực này bá đạo sự tích tất nhiên lưu truyền rộng rãi. Đáng tiếc, Thiết Đại Trụ thở dài nói. Không thể may mắn bái nhập Thẩm Truyền Kỳ môn hạ, nếu không ta coi như trở thành heo cũng có thể trở thành Nguyệt Linh giới số 1 số 2 cường giả đi. Gian phòng Thẩm Thiên Thu nghe vậy, ở trong lòng mắng. Ngươi chính là heo, Thiết Đại chứ, bất quá, hai cái đồ nhi tự mình nói chuyện với nhau, để hắn suy nghĩ về tới cái kia tuổi trẻ khinh cuồng tuế nguyệt. Sư huynh, Thương Thiếu Nham nói, ngươi đang viết gì a, tùy tiện viết điểm tâm. Thiết Đại Trụ đồ không có tận lực giấu giếm, ngược lại hào phóng đưa qua, kiêu ngạo nói. Sư đệ, đến xem. Thương Thiếu Nham nghiêng đi đầu, rất nhanh, biểu lộ đặc sắc. 24, trong sơn giã phát hiện hai gốc đủ mọi màu sắc cây nấm, ăn vào, có độc. Kinh nghiệm tâm đắc chớ dùng ăn. Sư đệ, Thiết Đại Trụ chăm chú truyền thụ kinh nghiệm, góc chuyện audio.com. Ngày hôm qua hai gốc cây nấm một mảnh đỏ, một mảnh lục, một mảnh tím, quái dị vô cùng, về sau như gặp được tuyệt đối đừng phục dụng, nếu không sẽ trúng độc. Thương Thiếu Nham khóe miệng co giật. Loè loẹt, cây nấm có độc không phải thường thức sao? 23, dòng suối nhỏ chỗ phát hiện một khối đá che kín rêu xanh, ăn vào, các nha. Kinh nghiệm tâm đắc chớ dùng ăn. Thương Thiếu Nham lấy kinh ngạc ánh mắt nhìn xem đại sư huynh, thầm nghĩ. Tảng đá cũng ăn, tiếp tục xem trên sách nhỏ ghi chép. 22, trở về cổ hoa sơn, một đôi giày cỏ mài nát, ăn vào, khó nhai. Kinh nghiệm tâm đắc hương vị vẫn được. Thương Thiếu Nham cúi đầu xuống, thấy đối phương chân trần, ở trong lòng ngao gào to. Thật đem giày ăn a, sư tôn không có nói sai, đại sư huynh có thể sống đến hiện tại thật sự là y học thần tích, cách chương.